Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 362, tình yêu có sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình tìm đến nhân viên phục vụ trên tàu để nắm bắt thông tin một hành khách mang bom trên người, khống chế toàn bộ toa tàu. Tiếng nổ lúc trước là do hắn ném ra từ cửa sổ để thị uy. Trong tay hắn có dao găm, đang giữ một thai phụ làm con tin. Chồng của thai phụ cho biết, vợ anh ta sắp đến ngày sinh nở. Ở vệ thành không có ai chăm sóc nên dự định về quê Tân Thành để ở cữ, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình quay trở lại tàu, nếu tên này kích nổ bom, cả toa sẽ không ai sống sót. Theo thống kê, bên trong có tổng cộng 10 người, đều là về quê thăm người thân. Có người già cũng có trẻ em, họ co rúm lại trong một góc, người lớn ôm chặt lấy trẻ con, bất lực và tuyệt vọng. Tinh thần của tên khống chế có vẻ không ổn định, hắn ta kề dao vào cổ thai phụ, trên cổ cô ấy đã rỉ máu. Cô ấy vô cùng hoảng sợ, liên tục cầu xin. Xin anh, tôi vất vả lắm mới có được đứa con này, tôi không thể để con tôi xảy ra chuyện gì. Cô im miệng cho tôi. Tên khống chế là một người đàn ông trung niên ngoài 40, ánh mắt hung dữ. Con cái, sao các người có thể có con? Còn tôi đâu? Tên khống chế tinh thần hoảng loạn. Liên tục vung dao lung tung. A, bụng tôi đau quá, thai phụ ôm bụng đau đớn kêu lên, nước ối của cô ấy vỡ rồi, sắp sinh rồi, cứ để cô ấy sinh con trước đã. Một bà cụ lên tiếng, cứ thế này sẽ chết cả mẹ lẫn con. Bà im miệng, tên khống chế hoàn toàn không nghe, máu, chảy máu rồi. Thai phụ khóc lóc cầu xin, xin anh, để tôi sinh con ra, xin anh, đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa. Tên khống chế cũng bị kích động, tôi biết đỡ đẻ, anh để tôi đỡ đẻ cho cô ấy. Bà cụ nói, tôi vất vả lắm mới có con, không thể để nó chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã mất đi. Thai phụ khóc lóc nức nở, còn ồn ào nữa là tôi cho nổ bom, tất cả các người đều phải chết, đều phải chết. Tên khống chế kích động hét lên, Phó Thiếu Đình đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng trấn an hắn. Anh hãy bình tĩnh lại, Tô Tiểu Lạc nói. Anh từng có một đứa con phải không? Tên khống chế sững người, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt đau khổ, hắn ta khóc lóc. Cô không biết gì cả, các người không biết gì cả. Lúc con anh ra đi rất đau đớn phải không? Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói, bụng bị tích nước, to gần bằng bụng thai phụ này. Ngày nào cậu ấy cũng sống trong đau đớn, nhưng vì bố mà cố gắng chịu đựng. Bố cậu ấy rất vất vả, ngày nào cũng phải làm việc quần quật. Tôi đến còn phải đi nhặt rác bán lấy tiền, vì cậu ấy thậm chí chưa từng được ăn một bữa no. Mẹ cậu ấy bỏ nhà đi, gánh nặng quá lớn, nhưng bố cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ. Cậu ấy thương bố nên lừa bố đi mua bánh trôi rồi cắt tay tự tử. Nhưng bố cậu ấy không chịu chấp nhận sự thật, ngày nào cũng đến gây rối bệnh viện, cũng không cần bồi thường, chỉ cần con trai. Ở tù 3 năm, ra tù cũng không muốn sống nữa. Chỉ muốn tìm vài người trên tàu cùng đi tìm con trai. Lời nói của Tô Tiểu Lạc khiến tên khống chế sững sờ, hắn ta hỏi. Sao cô biết được, vì con trai anh vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi. Cậu ấy nhìn anh tự hành hạ bản thân, từ bỏ luân hồi. Tên khống chế gào lên trong tuyệt vọng, cô đang lừa tôi, các người đều đang lừa tôi. Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, lang thú xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Một bóng người xuất hiện trước mặt họ, thiếu niên nói. Bố, đừng sai lầm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là con trai của bố, tuy chưa từng được hưởng phúc, nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ. Không, là bố vô dụng, bố chưa từng cho con ăn ngon mặc đẹp, dùng đồ tốt. Chưa từng cho con sống một ngày sung sướng, là bố vô dụng. Bố, con mãn nguyện rồi, con rời khỏi thế giới này chỉ vì không muốn làm khổ bố nữa. Bố đã dành cho con tất cả tình yêu thương mà bố có thể, lúc con rời khỏi thế giới này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vì con có người bố tốt nhất trên đời này, xin bố cũng hãy buông tha cho chính mình, sống tốt được không? Con ơi, tên khống chế vỡ òa cảm xúc, đau quá, bụng đau quá, cứu con tôi với. Thai phụ đau đớn cầu xin, vậy mà lại phá vỡ được sự khống chế của lang thú. Tô Tiểu Lạc vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ... Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Bố, hãy để đứa trẻ này được sinh ra trên thế giới này. Dao găm của tên khống chế rơi xuống đất, Phó Thiếu Đình tiến lên khống chế hắn ta. Nước nóng, cần nước nóng, nhanh lên. Khăn sạch, ở đây có chăn không? Tôi có chăn trẻ em, lấy dùng tạm đi. Tên khống chế bị ghì chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào nơi con trai biến mất, khóc nức nở. Mọi người cuống cuồng, có mấy người phụ nữ ở lại giúp đỡ. Đứa trẻ khó sinh, may mắn là trên chuyến tàu này có bác sĩ. Sản phụ sinh con trong tình trạng khẩn cấp, điều kiện thiếu thốn đủ bề. Tô Tiểu Lạc muốn đi vệ sinh, nhưng tàu dừng lại, cũng không tiện. Cô thực sự rất lo lắng, đi tới đi lui. Phó Thiếu Đình nhận thấy sự khác thường của cô, hỏi. Sao vậy? Tô Tiểu Lạc nhón chân, ghé vào tay anh nói nhỏ. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong, mặt cô đỏ bừng. Phó Thiếu Đình nhìn xung quanh, rồi nói. Em đi theo anh. Lâm Tuyết thấy hai người họ rời đi cũng muốn đi theo. Phó Nhiễm lập tức kéo cô ta lại. Lâm Tuyết, hay là chúng ta cũng vào giúp đỡ đi? Hả? Lâm Tuyết bị kéo lên tàu. Tô Tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình ra xa, tìm một gốc cây lớn. Anh canh chừng cho, em đi đi. Phó Thiếu Đình nói, Tô Tiểu Lạc đi vào trong. Phía sau gốc cây lớn này có một số cỏ khô khá cao, vừa đủ che người. Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng canh bên ngoài, xua tay. Anh ra xa một chút. Phó Thiếu Đình bịt tai lại nói, nhanh lên, mọi người đang đợi em đấy. Khi hai người quay lại, từ trên tàu vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, rất vang dội. Sinh rồi, sinh rồi. Mọi người reo hò vui mừng. Là con trai, đứa bé này mạng lớn đấy. Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Tên khống chế nghe thấy là con trai, lặng lẽ lau nước mắt, hắn nhớ đến con trai mình. Tô Tiểu Lạc nói, cuộc sống con người trên đời cũng chỉ là vài khoảnh khắc. Lúc anh có được đứa con trai này, lúc nó biết gọi người, lúc nó biết đi, lúc nó biết quan tâm anh, lúc nó ốm nặng, lúc nó ra đi. Anh đã từng có, cuộc đời đã viên mãn rồi. Còn những thứ khác, đừng cưỡng cầu. Tên khống chế hỏi, tại sao người hạnh phúc nhiều như vậy, lại không thể nhiều thêm tôi một người? Tô Tiểu Lạc khoanh tay nói, nếu anh nghĩ như vậy thì sai rồi. Ít nhất lúc con trai anh ra đi, trong lòng tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Đây đã là trạng thái mà rất nhiều người không làm được. Tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc sao? Người đàn ông lẩm bẩm, hắn lấy tay che mặt. Rõ ràng hắn tệ hại như vậy, kém cỏi như vậy. Là anh đã dành cho cậu ấy tình yêu thương và hạnh phúc. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng an ủi. Tương tự, điều con trai anh mong muốn nhất là anh sống tốt, vì nó cũng yêu anh. Tình yêu có sức mạnh. Cách chương.